Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, chương 1228, quỳ hoàn toàn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Phòng thầy thuốc làm việc bên trong, trước phẫu thuật cùng xem bệnh đã kết thúc, bệnh tình đều ở đây trịnh nhân trong lòng. Mơ tiến sĩ bản thân mình chính là bệnh tim học cấp nhân vật ngôi sao sáng. Ngày thường điều dưỡng tốt vô cùng. Trịnh nhân cảm thấy dùng thuốc so mình chuyên nghiệp nhiều. Đây cũng là một kiện rất tỉnh tâm chuyện. Tối thiểu mình không cần ở sau khi giải phẫu dùng thuốc lên mê gái tư. Hạ tâm huyết. Thật ra thì đây cũng chính là mơ hà tiến sĩ. Trong viện mặt rất coi trọng. Mới sẽ trễ nãi thời gian dài như vậy. Đổi một người, mấy câu nói liền giao phó xong. Tiến sĩ hỏi rất kỹ càng chu đáo. Tất cả cũng phát chứng cũng suy tính đặc biệt chu toàn. Làm hỏi một ít vắng vẻ cũng phát chứng. Hiếm thấy bệnh, trịnh nhân không thể không lãng phí một ít giải phẫu thời gian huấn luyện. Đi chui vào hệ thống trong phòng giải phẫu lật xem tư liệu. Vốn đang chuẩn bị trước phẫu thuật làm 1-2 tiếng giải phẫu huấn luyện. Trịnh nhân trong lòng yên lặng cầm bộ phận này thời gian cho khấu trừ. Hắn bây giờ trải qua một lần không có giải phẫu thời gian huấn luyện sự việc sau đó. Đối với trị giá kinh nghiệm các loại khen thưởng có cực đoan khát vọng. Không có một chút thời gian huấn luyện hoặc là trị giá kinh nghiệm phòng thân. Thật đúng là không có chắc à. Mơ hà tiến sĩ rất hài lòng. Trịnh bác sĩ không riêng gì giải phẫu trình độ cao. Kiến thức căn bản, lý luận vậy rất vững chắc. Trịnh, thật cao hứng ngươi có thể đảm nhiệm ta bác sĩ mổ chính. Cuối cùng, mơ hà tiến sĩ đứng lên, đưa tay ra. Trịnh nhân cười cười, cũng đưa tay ra. Tiến sĩ, giải phẫu muốn ngày nào làm? Trịnh nhân hỏi, dụng cụ tối nay đến. Ta trợ lý và viện phương câu thông, điều chỉnh thử dụng cụ, hậu thiên đi, người vậy mặt có tiện hay không? Trịnh nhân suy nghĩ một chút, ngày hôm nay, ngày mai tiếp giải phẫu người bệnh xuất viện, mới người bệnh muốn thu đi vào. Tựa hồ giải phẫu thời gian có mâu thuẫn, Tô Vân ở sau lưng hắn nhẹ nhàng đụng một cái hàng này. Hắn trong lòng cũng rất không biết làm sao. Lúc này còn dùng do dự sao? Khẳng định đặc biệt muốn tiếp giải phẫu đây. Trịnh bác sĩ, ngươi đang suy tư cái gì? Mơ tiến sĩ hỏi. À nha, trịnh nhân tỉnh hồn lại. Lập tức nói đến, ta đang suy nghĩ giải phẫu thời điểm. Và ngài trao đổi, sẽ không đối với giải phẫu có ảnh hưởng gì. Mơ hà tiến sĩ cười ha hả nhìn trịnh nhân. Hồi lâu không nói gì. Có tư cách vào nhà người, đều trố mắt nhìn nhau, không biết tiến sĩ đang cười cái gì. Trịnh nhân nghi vấn, cũng chính là trong lòng bọn họ nghi vấn. Chờ ngươi sau này già rồi, bị bệnh, thì biết, mơ gạt tiến sĩ phất phất tay, và trợ lý nói hai câu. Sau đó hướng về phía trong phòng những người khác mỉm cười kính chào. Đi ra ngoài, đưa mơ gạt tiến sĩ lên xe. Phụ tá của hắn đi tới viên phó viện trưởng bên người. Thương lượng lắp đặt video dụng cụ sự việc. Viên phó viện trưởng là không có ý kiến. Chỉ là lo lắng xảy ra chuyện. Nhưng mới vừa mơ hà tiến sĩ mà nói. Hắn trong lòng cũng có xúc động. Mặc dù do dự, nhưng vẫn là đáp ứng. Lão bản, người biết mơ hà tiến sĩ nói là ý gì sao? Tô Vân có suy đoán. Nhưng hay là hỏi trịnh nhân, đoán chừng là không tin người khác giải phẫu kỹ thuật. Trịnh nhân vậy không chắc chính xác. Gặp đoàn xe rời đi, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tới cửa đại thủ thuật. Cũng không phải tốt như vậy làm, chỉ là trước phẫu thuật thảo luận. Liền, lãng phí, trịnh nhân sấp xỉ 2 giờ giải phẫu thời gian huấn luyện. Trịnh bác sĩ, nghiêm viện trưởng buổi tối trở về. Sáng mai, ngươi đến tìm ta, ta mang ngươi và nghiêm viện trưởng báo cáo công tác. Viên phó viện trưởng nói đến. Được, trịnh nhân lập tức kêu. Đưa đi viện lãnh đạo. Trịnh Nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp đãi viện lãnh đạo. Thật lòng mệt quá, sao ăn mặc áo chì lần trước thiên một đêm giải phẫu cũng mệt mỏi. Cả người mệt mỏi, ông chủ Trịnh, người tuần hoàn nội khoa cơ sở đánh rất bền chắc à? Khổng chủ nhiệm nhìn Trịnh Nhân, đầy mắt nghi ngờ, khá tốt, lúc đi học tương đối nghiêm túc. Trịnh Nhân thuận miệng qua loa một câu lấy lệ, lời này cũng quá không đi tâm đi. Trường học học phách, cầm cuốn sách cũng thuộc tới, quá nhiều chuyện cũng không biết à? Khổng chủ nhiệm bị Trịnh Nhân chọc cho vui vẻ, lắc đầu một cái, nói, ông chủ Trịnh, ta lúc đi ra thấy Chu lão ngũ. À, lần này trở về xem tấm phim. Trịnh Nhân vậy ý thức được mình không đi lòng chuyện, vội vàng đi hồi tìm bổ. Ta muốn nói là, Chu lão ngũ theo ta quan hệ là không tệ, nhưng cơ hội cho hắn, hắn không biết quý trọng. Ngươi không cần qua hơn xem ta mặt mũi, muốn làm gì chính ngươi quyết định. Khổng chủ nhiệm nhàn nhạt nói đến, Trịnh Nhân đầy mồ hôi, lời nói này, mình cũng không biết nên làm sao nhận. Chủ nhiệm, không mang theo ngươi như thế hù dọa người. Tô Vân cười ha hả tiếp lời, làm sao đều là lão tiền bối, tôn trọng vẫn là cần thiết. Chu chủ nhiệm cũng là học không đủ nhanh. Không việc gì, không việc gì. Khổng chủ nhiệm mỉm cười, xoay người đi trở về, trở lại tham gia khoa. Chu Lương Thần xách phim, tâm thần không yên đứng ở chủ nhiệm cửa phòng làm việc, không có đi vào. Chu Lương Thần tóc mai trắng phao, tóc vậy liếc một nửa, như thế nào đi nữa đều là hơn 50 tuổi người. Thất hồn lạc phách trạng thái nhìn có chút thê thảm, nếu không phải khổng chủ nhiệm quan hệ, vô luận là Trịnh Nhân vẫn là Tô Vân cũng không ngại đánh đau chó rớt xuống nước. Nhưng mới vừa rồi khổng chủ nhiệm cũng nói như vậy, người nào vậy sao mắt không mở đi bới móc? Lão ngũ, ngươi làm sao không đi vào à? Khổng chủ nhiệm đi tới, cười ha hả hỏi, ếch. Chu Lương Thần khi nhìn đến Mơ Ha tiến sĩ từ phòng thầy thuốc làm việc đi ra hình bóng sau đó, đầu óc có chút đãng cơ hội, đến bây giờ còn không khôi phục như cũ. Vào nói, khổng chủ nhiệm vỗ một cái Chu Lương Thần bả vai, mở cửa đi vào, gặp Trịnh Nhân đi theo khổng chủ nhiệm sau lưng. Chu Lương Thần theo bản năng muốn đi theo khổng chủ nhiệm vào nhà, bước chân hơi dừng lại một chút, thiếu chút nữa không té. Hắn nghiêng người để cho một chút, muốn cho Trịnh Nhân trước vào. Chu chủ nhiệm, ngài xem ngài khách khí cái gì? Vào, vào. Trịnh Nhân mỉm cười nói đến, đây là mặt trời từ mặt Tây đi ra. Chu Lương Thần trong lòng mê muội, cấp cho Mơ Ha tiến sĩ làm giải phẫu, đừng nói ông chủ Trịnh cái tuổi này, coi như là mình, không được phiêu mấy ngày. Mấy ngày cũng không thể, phỏng đoán được phiêu cả đời. Nhưng mà lần trước cứu sau đài liền phần cơm cũng không ăn, ông chủ Trịnh lại như thế khách khí, thật là không có thể tưởng tượng. Chu Lương Thần nhìn Trịnh Nhân, bước không nhúc nhích bước. Trịnh Nhân cũng là không biết làm sao. Chu chủ nhiệm đây là thế nào? Một ca giải phẫu xảy ra vấn đề, cả người đều đần độn, nhanh chóng đi vào. Buổi tối còn có chuyện khác mà đây. Khổng chủ nhiệm nói, Chu Lương Thần cái này mới tỉnh hồn lại, hơi khom người, nở nụ cười, và Trịnh Nhân tranh chấp mấy câu. Cuối cùng cho đến Trịnh Nhân và Tô Vân cũng vào phòng làm việc, lúc này mới rơi ở cuối cùng đi vào. Tô Vân nhìn vui vẻ, Chu chủ nhiệm từ trước nói đúng không quỳ, chỉ khi nào quỳ xuống, thật đúng là hoàn toàn. Mặc dù cũng coi là thức thời vụ, có thể so với Chu Xuân Dũng, tựa hồ vẫn là kém quá nhiều. Cần phải đau đè ở trên cổ mới biết chữ chết là viết như thế nào. Lão ngũ, phim cầm tới xem. Cùng Tô Vân đóng cửa lại, khổng chủ nhiệm đi thẳng vào vấn đề, một chút thời gian đều không trì hoãn, nói một chút chuyện gì xảy ra. Nhận lấy Chu Lương Thần đưa tới phim, khổng chủ nhiệm một bên cầm phim cắm vào đèn soi phim lên, vừa nói,